Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118. Chương 118 vực sâu lâu đài cổ 03 vài người khác đều đã xuống xe. Cũng chỉ có Thời Xa còn dựa vào trong một góc, vững như Thái Sơn, mở ra thùng xe môn người nọ ngược sáng đứng. Thời Xa cũng thấy không rõ lắm hắn bộ dáng, ngươi còn thất thần làm gì chạy nhanh ra tới. Ăn một chút gì sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn lên đường, nếu không phải vì bảo đảm này đó tế phẩm cơ bản khỏe mạnh trạng. Huống, hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy đâu. Nhanh lên, ngươi kia tư thế. Phảng phất Thời Xa lại không hành động. Hắn là có thể lập tức vọt vào tới đem Thời Xa kéo đi ra ngoài, Thời Xa chậm gì gì bò dậy. Cong eo đi ra thùng xe, liền hắn chậm trễ này trong chốc lát thời gian. Bên ngoài ánh sáng đã hoàn toàn trở tối. Kia nói thấu tiến thùng xe kim hoàng sắc ánh sáng cũng đã biến mất hầu như không còn, Thời Xa nhìn. Nơi xa chân trời hoàng hôn biến mất màu đen núi non. Lâm vào trầm tư, ăn đồ vật rất đơn giản. Cũng có thể nói thực đơn sơ, đối với Thời Xa tới nói, tựa hồ có chút khó có thể nuốt xuống, nhìn trong tay ngạnh đến có thể tạp người chết hắc mạch bánh. Trong chén chỉ có nửa chén nước lạnh, Thời Xa cảm thấy chính mình tựa hồ bị chiều hư, cho dù thân ở các loại hiểm cảnh, ở ăn mặt trên hắn vẫn luôn cũng không bạc đãi quá chính mình. Hôm nay đối mặt như vậy đồ ăn. Hắn cư nhiên cảm thấy có điểm khó có thể tiếp thu, đáng tiếc hắn chữ vật không gian cũng đã bị tỏa. Định, cái gì đều lấy không ra, bằng không cũng có thể trộm cải thiện một chút thức ăn, Thời Xa không khỏi nghĩ đến lúc sau cùng hắn. Hủ gặp gỡ lúc sau sẽ là cái gì cảnh tượng, không có đồ ăn trần an hàn hủ có thể hay không tại chỗ bạo tàu vào đi. Hắn vẫn là trước lo lắng hiện tại chính mình đi, xác thật gặm không đi xuống. Nhưng là lại không thể không ăn cái gì. May mắn tay kính còn ở. Miễn cưỡng bẻ tiếp theo tiểu khối tới. Ném vào nước lạnh phao. Sau đó cầm chén đặt ở hỏa biên. Chậm rãi ôn, dù sao hôm nay buổi tối cũng sẽ không lên đường. Trễ chút ăn cũng không có gì không tốt. Vẫn là đối chính mình dạ dày hảo một chút đi. Nếu không phải những người đó đối bọn họ mấy cái như hổ rình mồi bộ dáng. Hắn thật đúng là tưởng khắp nơi đi một chút, nhìn xem chung quanh phong mạo, hiểu biết một chút tình huống. Càng tốt chính là tìm một chút có hay không mặt khác có thể cải thiện thức ăn đồ vật trừ bỏ Thời Xa. Cùng nguyên bản ở trong xe 5 người, chỉ đội ngũ này còn có mặt khác 10 vị, mặt ngoài nhìn là áp giải bọn họ. Đương nhiên trên thực tế cũng là bất quá đại gia chi gian không khí thập phần kỳ quái áp giải bọn họ. Người đối bọn họ thái độ nhất kỳ quái, rõ ràng trong ánh mắt có chậm trễ cùng khinh thường, cử chỉ chi gian rồi lại mang theo thật cẩn thận như là khinh thường bọn họ. Rồi lại ngại với bọn họ thân phận, không thể không cẩn thận trông nom, Thời Xa lại nhìn thoáng qua còn ở lửa trại biên chậm rãi thăng. Ôn chén, xác thật cũng coi như không thượng quá tiểu tâm bất quá xem dư lại 5 người ăn thực tự nhiên bộ. Dáng. Phảng phất như vậy đồ ăn cũng không có cái gì không ổn, mà bọn họ. Rốt cuộc là cái gì thân phận Thời Xa lại cẩn thận đánh giá xúc ở trong góc mặt khác 5 vị. Nói như thế nào đâu, đều là tinh tế mà sạch sẽ thiếu niên hình tượng, dù sao cũng phải tới nói. Nhìn qua đều thực nhu nhược mà xinh đẹp, đến nỗi Thời Xa như vậy hình tượng. Xen lẫn trong này vài vị xinh đẹp thiếu niên bên trong. Tựa hồ có điểm không hợp nhau cho nên các thiếu niên phá lệ bài xích hắn. Tự hành trở thành một cái tiểu nhân đoàn thể, nhìn qua cũng thực bình thường đến nỗi những cái đó áp giải bọn họ người. Nhìn qua thân thủ đều thực không tồi, miễn cưỡng ăn qua cơm chiều lúc sau. Đêm khuya tĩnh lặng, không khí độ ấm giảm xuống rất nhiều, mọi người đều tễ ở lửa trại bên cạnh. Gian nan đi vào giấc ngủ, Thời Xa dựa vào một khối tàn phá tường đất. Rũ đầu, phẳng phất đã ngủ, mấy cái phụ trách canh gác thủ vệ hán tử ghé vào cách đó không xa lẩm nhẩm lẩm nhẩm, thanh âm không tính đại. Tập trung tinh thần Thời Xa muốn nghe cái đại khái vẫn là không thành vấn đề, mà hắn nghe được mấy. cái mấu chốt tự quỷ hút máu, thượng cống, tế phẩm nguyên lai, hắn cùng kia mấy cái thiếu niên đều là sắp đưa cho quỷ hút máu tế phẩm. Cũng là thượng cống một bộ phận, nghe nói, mỗi năm đều sẽ có như vậy lưu trình, lựa chọn thuần khiết lại tốt đẹp thiếu niên đưa đến quỷ hút máu lâu đài cổ. Trở thành năm đầu tế phẩm, tuy rằng đối với thuần khiết lại tốt đẹp điểm này. Thời xa đối chính mình hiện tại hình thái ôm chặt hoài nghi thái độ. Đồng thời xa cũng cảm thấy, hệ thống vì an bài nhà thám hiểm thân phận, cũng là hao tổn tâm huyết, mặt khác một ít điểm mấu chốt. Còn lại là tế phẩm đường ra vấn đề, tuyệt đại bộ phận tế phẩm đều sẽ trở thành quỷ hút máu đồ ăn. Từ mặt chữ ý nghĩa thượng cũng có thể nhìn ra bọn họ tồn tại giá trị. Mà cực nhỏ bộ phận, sẽ trở thành quỷ hút máu sủng vật, đạt được càng nhiều tài nguyên, có thể làm quỷ hút máu nhìn chúng, bị thành công chuyển hóa. Kia đều là lông phượng sừng lân, cho nên những người này đối với bọn họ thái độ sẽ như thế nào kỳ. Quái, biết bọn họ bất quá là tùy thời đều bị hy sinh rớt đồ ăn. Cũng biết bọn họ có cực nhỏ khả năng sẽ một bước lên trời. Trong mắt rõ ràng lộ ra khinh thường, hành vi rồi lại bồi cẩn thận chính là thời xa cảm thấy. Từ nào đó góc độ tới xem, trừ bỏ tâm thái có vấn đề cảm thấy đây là một bước lên trời kỳ ngộ người. Dư lại đại bộ phận đều sẽ cảm thấy chính mình là bị vứt bỏ đi thời xa nhiệm vụ mục tiêu là quỷ hút. Máu thân vương. Trước không nói có bao nhiêu cái thân vương, yêu cầu ám sát cái nào thân vương vẫn là tùy tiện cái nào đều hảo. Hắn cảm thấy hắn hiện tại mấu chốt nhất chính là khuyết thiếu một cái đồ vật. Đó chính là nhiệm vụ nhắc tới đặc chế thập tự sử, này liền có điểm ý tứ, hắn hiện tại hai tay trống. Trơn, liền trên người quần áo tựa hồ đều đã bị hệ thống đổi thành địa phương đặc sắc phục sức. Có thể nói thuộc về đồ vật của hắn. Một cái cũng chưa lưu lại, áp giải bọn họ người sẽ không theo hắn vô nghĩa. Năm vị thiếu niên lại thực rõ ràng ở cô lập hắn. Muốn đạt được càng nhiều tin tức có điểm khó khăn, đang ở lúc này. Hắn nghe được kia mấy cái hộ vệ kế tiếp nói, người kia thật sự không thành vấn đề sao, không cần do dự. Thời xa là có thể cảm giác được, bọn họ thảo luận đúng là hắn. Còn có vài đạo ánh mắt như có như không dừng ở hắn trên người, người yên tâm. Không thành vấn đề, chính là những cái đó không đều thích kiểu nộn ngon miệng thiếu niên sao hắn. Thực rõ ràng tuổi thiên lớn, ngươi là không biết, những cái đó là thích ngon miệng thiếu niên, nhưng là luôn có chút kỳ quái tồn tại, khẩu vị cũng rất kỳ quái, hắn chính là quá tuổi trẻ. Biết đến quá ít ai nha. Ta cũng là hôm nay lần đầu tiên làm loại sự tình này. Xác thật biết đến quá ít, còn cần các vị tiền bối nhiều hơn chỉ điểm, dù sao ta là nghe nói. Tựa như chúng ta phía trên có thành chủ có quân vương. Những cái đó mặt trên cũng có thân vương cùng quân vương tồn tại, hư ngươi nhỏ giọng điểm chính là. Ngàn vạn đừng kinh động bọn họ nơi này đã là bọn họ vùng cấm phạm vi. Ngày mai buổi tối là có thể đến lâu đài cổ. Nghe nói không có, bọn họ là không chỗ không ở, chúng ta thảo luận bọn họ nói, cũng chung quy sẽ bị bọn họ nghe được kỳ thật cũng không xem như bí mật là có một vị kỳ quái thân. Vương, mỗi hơn trăm họp thường niên tỉnh lại, hắn liền thích, nhà, kia một ngụm cho nên, mỗi trăm năm lúc này, mỗi cái thành trấn tiến hiến tế phẩm giữa. Tổng hội có như vậy một hai vị đặc thù tồn tại, cái gì thời xa chán thượng trượt xuống vài đạo. Hắc tuyến, này rốt cuộc là cái gì hố cha cốt truyện, hắn cư nhiên còn có loại này đặc thù tiến hiến con đường sao ấn đến lúc đó khẳng định sẽ trực tiếp. Bị tiến hiến cho vị này có đặc thù đam mê thân vương. Dựa theo loại này cốt truyện giả thiết an bài. Vị này thân vương đại khái xuất chính là hắn nhiệm vụ mục tiêu cấp nhiệm vụ đơn giản như vậy thôi. Bạo sao ảo đi, kỳ thật vẫn là có khó khăn. Đầu tiên hắn yêu cầu tìm được đặc chế thập tự sử. Sau đó hỗn đến thân vương bên người giữ được mạng nhỏ. Cuối cùng đem thập tự sử chui vào thân vương trái tim thời xa giơ tay bưng kín mặt hắn này rất nhỏ. Động tác, liền kinh động vẫn luôn chú ý bọn họ bên này động tĩnh hộ vệ. nói chuyện với nhau thanh âm đột nhiên im bặt, thời xa thay đổi một cái tư thế, ngày hôm sau sáng sớm. Liền bắt đầu lên đường, 6 cá nhân tễ ở trong xe, lúc này thời xa mới hiểu được, không lớn trong xe vì cái gì hắn sẽ cảm thấy bên người thực không? Nguyên lai dư lại 5 cá nhân đều tễ ở mặt khác một bên, cho hắn để lại rộng mở không gian, cho nên hắn cái này thân phận, rốt cuộc đối này mấy cái thiếu niên có cái gì uy hiếp, làm hắn thập phần khó hiểu, đáng tiếc trong xe quá hắc. Hắn lại không có hàn hủ đêm coi năng lực, cũng không có La Tuấn Nhất cải tạo quá đôi mắt, nhìn không tới các thiếu niên biểu tình, giữa trưa xuống xe hơi làm nghỉ ngơi. Đồ ăn vẫn như cũ là ngạnh đến có thể tạp người chết hắc mạch bánh. Cùng với một chén lộ ra tanh vị sữa dê rượu, thời xa cự tuyệt sữa dê rượu, thay đổi một chén nước trong, đáng tiếc không có lửa trại, hắn chỉ dùng bọt nước mềm một tiểu khối. Lót lót đế, dù sao hoạt động thiếu, tiêu hao không lớn, cũng không cảm thấy đói. Ăn cái gì chỉ là vì bảo trì thân thể cơ năng, dư lại hắc mạch bánh thời xa cầm ở trong tay nhéo một. Hồi lâu, trong đó có cái thiếu niên ánh mắt không tự chủ được dừng ở hắc mạch bánh thượng. Rời không ra, thời xa đương nhiên đã nhận ra, đêm qua hắn dùng lửa trại hầm bọt nước bánh thời điểm. Thiếu niên này liền nhìn chằm chằm vào hắn. Có lẽ, đây là một cái đột phá khẩu, thời xa giơ tay đem hắc mạch bánh ném qua đi. Thiếu niên phản xạ có điều kiện luống cuống tay chân tiếp được lúc sau. Mới cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sắc mặt trở nên thập phần kỳ quái, thời xa bàn tay đi xuống đè xuống. Tuy rằng tinh thần lực không còn nữa, nhưng là có chút đồ vật là tiềm di mạc hóa. Đặc biệt là lúc ấy xa ôn hòa cười rộ lên bộ dáng. Lừa lừa tiểu hài tử luôn là không thành vấn đề, người ăn đi. Ta không đói bụng, từ ánh mắt biểu tình cùng động tác. Đều thành khẩn biểu lộ, thời xa nói chính là lời nói thật nhưng là thiếu niên nhéo hơn phân nửa khối hắc mạch bánh. Ăn cũng không phải, ném cũng không phải, thập phần rối rắm, người thiếu niên đúng là trường thân thể thời điểm. Ăn uống thực hảo, mà hắn ngày thường vốn dĩ lượng cơm ăn liền đại. Trong nhà thật sự quá không đi xuống, hắn mới nhảy ra nguyện ý trở thành này một năm tế phẩm. Ít nhất còn có thể cấp người trong nhà lưu lại một tuyệt bút đồ ăn, một khối hắc mạch bánh người. Bình thường đều ăn không quá no, những người này cho bọn hắn đồ ăn, tuy rằng sẽ không bị đói bọn họ, cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội dư lại đồ ăn tới. Lưu trữ chạy trốn trên đường ăn, nếu muốn đầy bụng vật. Đại giới chính là đói đến đầu váng mắt hoa, thiếu niên cũng ăn không đủ no. Đêm qua nhìn đến thời xa ăn cái gì văn nhã bộ dáng hắn liền cảm thấy rất tò mò. Cơm sáng cũng ăn uống nửa chén cháo bột hồ, giữa trưa càng là dư lại hơn phân nửa khối hắc mạch bánh, hắn trong lòng liền nghĩ. Nếu này nửa khối hắc mạch bánh bị hắn ăn xong nói, hẳn là liền sẽ không đói như vậy khó chịu sau đó. Này khối bánh liền thần kỳ nhảy vào trong lòng ngực hắn, là thời xa ném cho hắn, chính là hắn cũng chặt chẽ nhớ kỹ vài người khác nói cho hắn, về thời xa đồn đãi, người nam nhân này, có được một đôi nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, hơn nữa nắm giữ mê hoặc nhân tâm ngôn ngữ, so ma quỷ còn đáng sợ, ở mọi người hướng về vu thuật khẩn cầu người nhà khỏe mạnh thời điểm. Người nam nhân này cầm lấy dao mổ. Muốn đối thương bệnh giả xuống tay, người nam nhân này là bị quăng vào đại lao chuẩn bị xử tử. Lại gặp này trăm năm một ngộ hiến tế, sau đó. Người nam nhân này liền theo chân bọn họ thượng một chiếc xe ngựa. Khóe miệng còn có như không ý cười, lạnh lùng mà, người nam nhân này ném cho hắn bánh. Hắn rốt cuộc là ăn đâu? Vẫn là ăn đâu? Vẫn là ăn đâu? Hết chương.